Mạc Niên Xuyên Sách, chương 186, thiếu, gốc truyện audio.com, chương này nguồn xét VIP, sẽ update nếu có, cách chương.